Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Lưới Trời trên kênh MC Đình Soạn Official của tác giả Việt Nga. Bộ truyện của chúng ta như tôi cũng đã giới thiệu là có 4 tập. Ngày mai chúng ta sẽ đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Mọi người trong tang sự tưởng như là bà Hà đã bị ma nhập cho nên bảo nhau. Chắc bà ấy yếu bóng vía cho nên bị nhập đấy, đưa bà ấy về đi. Khổ được cái nhiệt tình quá ở đây từ sáng đến giờ. Mấy người hàng xóm dìu bà Hà về nhà, không ai để ý rằng bà Đơm đã biến mất từ lúc nào. Hai chiến sĩ cảnh sát cũng nhanh chóng theo chân của họ về nhà bà Hà. Về đến nơi, các anh cũng yêu cầu mọi người giải tán để cho bà Hà nghỉ ngơi. Mọi việc đã có các anh để mắt. Thế cảnh sát nói vậy, mọi người cũng lần lượt ra về. Lúc này bà Hà đỡ run hơn, tuy mặt vẫn còn tái mét vì sợ. Vỗ lưng nhẹ của bà để trấn an, thượng úy thực hỏi: "Bác phải trả lời thành thực thì chúng cháu mới giúp được. Có phải bác đã biết gì về cái chết của cô Thúy phải không?" "Không, các anh lầm rồi, tôi không biết gì hết." "Cháu biết là bác đang nói dối. Chỉ cần bác hợp tác với cảnh sát thì mọi việc sẽ được sáng tỏ. Bác cũng không phải sống trong dây dứt hoảng sợ nữa." Anh Thắng cũng chốt ngay một cú quyết định: "Bác cho chúng cháu biết hiện anh Tâm đã đi đâu." "Em nó đi làm, sao các chú lại hỏi vậy?" "Không chỉ hỏi mà chúng cháu còn biết rõ Tâm chính là người có liên quan trực tiếp đến vụ án. Hiện tại Tâm đang ở đâu, mong bác đừng giấu giếm." Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên má của người đàn bà quá. Hình như bà đã cố hết sức để gồng mình lên trong mấy ngày vừa qua. Bây giờ bị người khác nói trúng phốc thì bà như là quả bóng xì hơi. Bà sụp xuống hai tay ôm lấy gối của anh cảnh sát: "Các chú ơi, xin các chú hãy cứu tôi. Mong các chú hãy buông tha cho nó. Tôi biết nó chót dại, nó cũng bị hồn ma cô Thúy vì đòi mạng mấy ngày nay. Lỗi là ở tôi không dạy được con để nó lầm đường lạc lối." "Xin bác cứ bình tĩnh thuật lại vụ việc và cung cấp ngay địa điểm Tâm đang lẩn trốn. Ngoài Tâm ra còn ai là đồng phạm không?" "Còn thằng Sáu, con nhà bà Đơm. Hai đứa nó trốn đi rồi, đi đâu tôi không biết. Sẽ các anh thương tấm tân già này mà nương tay cho chúng đó." Hất mặt ra hiệu cho đồng nghiệp, Thực móc điện thoại ra báo cáo sự việc với cấp trên, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo. Thắng ngay lập tức chạy sang nhà bà Đơm. Bên trụ sở công an, sau khi nhận được tin báo của Thực, Trung tá Chiến cũng tung quân đi lùng bắt được tung tích của hai kẻ thủ ác. Rất có thể để đánh sự truy lùng của công an, hai tên này đã trốn khỏi địa bàn. Bây giờ chỉ còn lại thượng úy Thực ở lại nhà của bà Hà. Anh đưa ánh mắt quan sát khắp ngôi nhà rồi quay sang nhìn bà. Mặt cau lại, trầm giọng anh hỏi: "Bác à, cháu hỏi một chút. Có phải mấy ngày gần đây bác thường thấy mệt mỏi và choáng váng khó chịu trong người phải không? Thỉnh thoảng trong giấc ngủ lại mơ thấy những điều quái lạ, đôi khi còn thấy những luồng gió lạnh thổi sượt qua tai, sau đó lại nghe tiếng nói nhưng mà tuyệt nhiên không có người." Bà Hà nghe anh cảnh sát nói vậy thì mồ hôi bắt đầu túa ra hai bên thái dương. Bà ngồi thử người ra, Thực lại nói tiếp: "Có những lúc bác còn thấy bóng người đi lại ngoài cửa vào ban đêm. Quanh thân người ấy có một làn khí bao trùm lờ mờ như sương khói, đủ các màu trắng, xám, xanh, đỏ, đúng không?" Đến đây thì bà Hà như là không thể tin vào nổi tay của mình, bà cất tiếng hỏi: "Sao cậu biết những điều ấy? Tôi có nói ra với ai đâu, tại sao cậu biết?" Thực nghe bà Hà thú thần thì biết điều anh nói đã trúng phóc, anh mỉm cười: "Những chuyện cháu nói trên, cương vị là một cảnh sát không được phép, nhưng mà mong bác hứa hãy giữ kín điều này. Cháu sẽ nói cho bác hiểu. Cháu đã giúp bác thoát khỏi những chuyện quái ác kia và bác sẽ không bị những điều đó ám ảnh nữa. Nhưng mà mong bác hãy hợp tác với chúng cháu, bác hứa chứ?" Bà Hà gật gù nắm tay của anh cảnh sát trẻ, cất giọng tin tưởng: "Vâng, tôi hiểu. Tôi hứa sẽ không nói ra những điều này với ai. Mong cậu giúp tôi." "Vậy bác hãy chìa bàn tay phải ra cho cháu coi một chút." Bà Hà chìa bàn tay ra cho Thực mà không hề nghi ngại. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của người thanh niên này, bà thấy anh chàng rất đáng tin. Bà cảm thấy an tâm và tin anh cảnh sát này không phải là một người bình thường.

khi nào có việc gì thế liên quan đến tâm linh mới được lấy ra dùng. Chỉ được dùng đạo pháp vào việc bảo vệ mình và giúp đỡ người khác để tạo phước cho bản thân mà thôi, chứ tuyệt đối không được dùng vào việc ác. Quay lại phía bà Hà, nãy giờ thấy cậu ngồi tư lự, bà mới gật đầu nói: cảnh sát nay thầy pháp đều tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường, mà cậu làm được cả hai việc thì quý quá. Thường nhìn kỹ bà rồi lại nói: cháu thấy quanh nhà bác có luồng quỷ khí cuốn quanh, trong luồng quỷ khí ấy có oán khí rất nặng, có hại cho người sống. Nếu nhiễm phải luồng khí ấy thì người sống sẽ bị hao tổn dương khí. Ấn đường bác xám lại, hai mắt và tai lại có quỷ khí lượn lờ, lâu dần sẽ làm bác bị bấn loạn thần trí, sẽ bị chúng quỷ nhập vào say khiến, thậm chí là mất mạng. Thưa cháu, cho bác hồi nãy chính là đạo bùa hộ mạng, giúp trừ tà và làm cho yêu ma bất xâm. Mỗi ngày bác phải chịu khó tắm nắng để mượn ánh nắng mặt trời bài trừ quỷ khí trên thân thể và tiếp thêm dương khí cho lá bùa hộ mạng. Xin bác hãy làm đúng lời của cháu dặn, tuyệt đối phải luôn đeo lá bùa bên mình. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần bác sẽ khỏe lại. Cảm ơn cậu, cảnh sát rối rít, bà Hà bấy giờ mới tạm yên tâm. Xong thực lại đi ngay vào vấn đề chính hỏi bà: bây giờ điều cốt lõi nhất là không biết con trai bác và anh Sáu kia đã trốn đi đâu. Cháu nói thật, hai người ấy không thoát được đâu. Việc cả hai đã ra tay sát hại dã man Thúy đã khiến cho linh hồn cô ấy chất chứa oán thù không tan. Cô này đã dùng oán khí của mình để đi theo hai anh này, sớm muộn gì cũng bị quả báo. Nếu bác có biết anh ta ở đâu thì mong bác hãy gọi anh ta về và đi đầu thú với công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bà Hà không biết nói gì vì thực ra bà cũng không biết nó đi đâu. Chỉ cầu mong cho nó giữ được cái mạng là bà vui rồi. Vẫn biết con mình sai nhưng người mẹ nào chả thương con, cho dù nó có lầm đường lạc lối, nước mắt chảy xuôi. Sau khi tiếp cận với bà Hà xong, Thượng úy Thực ra về. Vừa ra khỏi nhà bà Hà thì Trung úy Thắng cũng đã đi từ phía nhà bà Đơm ra. Hai anh về trụ sở để báo cáo sự việc lên cấp trên. Riêng Thực biết việc này mình phải nhờ đến năng lực tâm linh. Tuy không nói ra nhưng anh tin vào khả năng của mình. Đêm hôm ấy trong giấc ngủ, Thực thấy bóng của một người con gái hiện lên, khuôn mặt tím bầm, toàn thân loang lổ vết máu. Trên cổ cô còn hẳn lên dấu tay xiết. Đôi mắt trợn trừng nhìn anh, cô gái gắt giọng nói: anh ơi, hãy cứu tôi chết khổ lắm, chúng giết tôi dã man quá. Cô nói đi, nếu giúp được tôi sẽ cố gắng giúp cô. Tôi chỉ biết có anh mới giúp được vì anh có năng lực kỳ lạ, anh mới nhìn thấy tôi và nghe được tôi nói. Cậu có phải là Thúy không? Là tôi đây. Chúng nó cưỡng hiếp tôi lấy hết tiền vàng của tôi, rồi quăng tôi xuống vực đau đớn lắm. Chúng chính là hai tên Tâm và Sáu ở gần nhà cô phải không? Sao chúng có thể theo cô lên đó mà giết cô được? Chúng cho tôi đi nhờ xe. Chúng có xe tải chở hàng thuê. Nghĩ chúng là người quen nên tôi tin. Vậy là Thúy đã kể lại hết sự việc xảy ra ngày hôm ấy cho Thực nghe. Anh không ngờ hai kẻ thù ác đã không hề nương tay mà sát hại Thúy dã man như vậy. Chúng chỉ vì tiền, vì những ham muốn bệnh hoạn mà đã ra tay đoạt mạng cả người quen. Tội ác tày trời này không dung đất không tha. Anh hỏi Thúy: vậy cô có biết chúng đang ở đâu không? Chúng tôi đang truy tìm nhưng chưa phát hiện được. Tôi sẽ có cách để dẫn dụ chúng xuất hiện, chỉ cần anh giải oan giúp tôi. Tại một căn nhà nhỏ ở trên địa bàn tỉnh Nam Ninh, Tâm và Sáu đang ngậm co ro trong phòng. Đây chính là nhà của một người họ hàng của Sáu. Ban ngày bà dì họ này đi bán hàng đến trưa mới về. Có mấy người con đều đi làm ăn xa tận miền Nam. Chồng lại chết sớm nên chỉ có mình bà thui thủi một mình. Này thấy có đứa cháu đến chơi chờ xin việc, bà cũng chẳng nghi ngờ gì mà vui vẻ cho ở lại. Cũng coi như có người nọ người kia cho vui cửa vui nhà. Biết được chỗ của Tâm và Sáu, Thầy cũng được Thúy chỉ dẫn. Ngay ngày hôm đó anh báo cáo sự việc với cấp trên để xin lực lượng đi bắt hai tên này. Dĩ nhiên anh không hề nói việc mình được linh hồn cô gái kia mất nước. Ngày hôm sau tổ chuyên án báo cáo tình hình với Trung tá Chiến, trưởng phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Hà. Anh cũng đồng ý với tổ chuyên án lệnh bắt hai tên tội phạm đang lẩn trốn được tiến hành. Tổ chuyên án dẫn đầu là Đại úy Thảo, tổ trưởng tổ chuyên án, và Thượng úy Thực, phó tổ chuyên án. Trung úy Thắng cùng một chiến sĩ lái xe bắt đầu lên đường đến Nam Ninh. Mất mấy tiếng đồng hồ các anh mới đến được nơi mà bọn chúng đang lẩn trốn. Hai tên này vừa ăn cơm cùng bà dì họ xong, nhìn thấy các anh chúng chưa kịp trở tay thì Thắng và Thực đã nhanh như chớp tiến tới khống chế. Lệnh bắt hai tên sát nhân được đọc lên trước sự bàng hoàng không tin nổi của người dì. Không ngờ mấy ngày qua bà đã cùng hai kẻ sát nhân máu lạnh mà không biết. Run rẩy đưa tay chắp trước ngực, bà liên tục niệm Nam Mô. Khi di lý được chúng về trụ sở công an tỉnh Phú Hà, các anh tiến hành hỏi cung ngay. Thực và Thắng được phân công hỏi cung hai tên này. Mới đầu chúng không chịu thừa nhận mà quanh co chối tội đến cùng, tỏ thái độ bất tuân với cảnh sát. Tên Tâm còn lớn giọng: các anh đừng ý thế mình là cảnh sát mà muốn bắt ai thì bắt. Không có chứng cứ mà đòi bắt người vô tội là không được. Tôi sẽ kiện các người. Thực nghiêm giọng lên tiếng: anh muốn có chứng cứ phải không? Vậy tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện, cứ bình tĩnh nghe hết. Có nhiều thứ hay ho cho các anh lắm đấy. Đoàn quay sang người đồng nghiệp bảo Thắng bật máy ghi âm, rồi anh bắt đầu kể cho Tâm và Sáu nghe câu chuyện mà Thúy đã thuật lại cho anh trong giấc mộng. Từng lời của Thực khiến cho hai tên kia đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mà chúng dần dần tái đi, môi mấp máy nhưng không nói được nên lời. Vận dụng linh lực để mở âm dương nhãn thì anh phát hiện trên đôi mắt của hai kẻ này đã nhiễm sát khí màu đỏ, lại có quỷ khí màu hồng xám bám xung quanh. Thêm vào đó, do Thực đã được học đạo pháp mà có những năng lực đặc biệt hơn người, anh lại có thể dùng thuật thông linh để nghe và nói chuyện được với oan hồn của Thúy, và nhờ cô chỉ dẫn manh mối mới tìm ra hai kẻ ác nhân này. Thế hai tên này vẫn ngoan cố mà chưa chịu nhận tội, vì đang có Thắng ở đây, cho nên anh không thể dùng mê hồn phù mà bắt chúng khai được. Cho nên tạm thời anh dừng cuộc hỏi cung lại, để cho hai kẻ kia tự suy ngẫm. Tối nay anh sẽ nói chuyện với Thúy, nhờ cô hiện về khủng bố tinh thần hai kẻ kia, xem chúng còn chối cãi được đến đâu. Đêm đó, Thượng úy Thực chủ động bắt ấn mở thiên nhãn để gặp oán hồn của Thúy. Cô rất vui vì các anh đã giúp cô bắt được hung thủ, nhưng anh cũng nói cho cô biết bọn chúng vẫn hoàn cố không khai. Cô có thể hù dọa để bắt chúng khai nhận được không? Cô liền gật đầu và vút một cái, thân ảnh của cô đã tan đi như làn khói. Bên phòng tạm giam, Sáu và Tâm đang ngồi chờ. Chúng nhìn thấy một bóng người lướt nhẹ đến trước mặt. Đó là một người con gái với bộ dạng lấm lem, tóc tai xõa rũ rượi che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ ra bên kia với con mắt chúng sâu đen ngòm. Từ hốc mắt một thứ nước màu đen hôi thối chảy ra, kèm theo là những con giòi con bọ nhung nhúc chui ra từ hốc mắt. Hai thằng ôm cứng lấy nhau, miệng run rẩy như cầy sấy. Chúng hốt hoảng kêu lên: cán bộ ơi, cứu tôi với, cô ma, mở cửa, coi ngoài đi không mở cửa ra. Đáp lại tiếng kêu của chúng vẫn là sự im lặng rợn người. Lúc này cô gái đã áp sát vào mặt của hắn, cái lưỡi thè ra đỏ lòm dài ngoẵng, cô hét lên giận dữ: chúng mày đáng chết, đền mạng cho tao, quần ác nhân chó đẻ. Không, chúng tôi không giết người, cô là ai, cô đi đi. Cô gái từ từ ngước mắt lên, hất nhẹ mái tóc và đưa tay lên vuốt mặt. Tức thì hình ảnh lúc còn sống của cô hiện lên. Đó là Thúy, chính là Thúy. Hai thằng thấy vậy thì mặt cắt không còn một giọt máu. Giọng nói thều thào và đứt quãng: Thúy ơi, thả chết cho bọn anh chỉ lỡ tay, không cố ý xin em tha mạng. Khốn nạn, chúng mày là đồ ác quỷ đội lốt người. Chúng mày cưỡng hiếp tao, cướp tài sản của tao. Ta đã van xin khàn hết cả cổ mà chúng mày cũng không tha. Chúng mày ác lắm, đồ mất nhân tính. Chúng mày phải chết, chết đi lũ khốn. Tha cho anh đi, anh sẽ cúng kính tả tội em trên mộ. Anh sẽ nguyện làm trâu làm ngựa cho nhà em, đừng giết anh. Muốn ta không giết phải không? Vậy thì ngay sáng mai chúng mày phải khai hết, khai thành khẩn tội ác của chúng mày. Tao thả chết cho chúng mày, nhưng pháp luật có tha không thì còn chờ đã. Chúng mày coi mạng người như cỏ rác, chúng mày ác quá. Nói rồi cô túm vai của hai thằng lăng mạnh một cái rồi biến mất. Hai thằng khốn nạn giờ chỉ đái ra quần, không còn hồn vía gì hết, may mà vẫn giữ được mạng. Ngay ngày hôm sau đến giờ hỏi cung, tự dưng thượng úy thượng thấy hai thằng này mặt mày lấm la lấm lét, bộ dạng hiền hẳn ra. Anh đoán ngay là có sự lạ, y như rằng chỉ đợi anh bật máy ghi âm là chúng liền khai thuốc tuồn tuột. Lời khai hoàn toàn khớp với những gì mà Thúy kể cho anh. Chuyện án nhanh chóng kết thúc, thượng đã được cấp trên khen thưởng vì phá án nhanh. Hai kẻ thủ ác giờ chỉ còn chờ ngày ra chiếc vành móng ngựa để trả giá cho những việc làm phi nhân tính của mình mà thôi. Bây giờ cuộc sống của chúng là những ngày ngồi sau song sắt, trước mắt tối tăm mù mịt không lối thoát. Ông cũng là đáng đời cho kẻ ra tay tước đoạt mạng sống của người khác. Khi kết thúc chuyện án được cảm thấy lòng thanh thản lạ, hôm nay anh ra chợ mua một bó hoa cúc trắng đến thăm mộ của Thúy để thắp cho cô nén nhang và cảm ơn cô đã giúp anh đưa kẻ thù ác ra ánh sáng. Đứng trước mộ của cô, đặt bó hoa bên cạnh rồi thắp nhang, thật như thấy trong cõi nhà nghỉ ngút, hình ảnh của Thúy hiện lên đẹp rạng người. Người cô nở nụ cười thật tươi và đưa tay lên vẫy chào anh. Hình ảnh thoáng hiện lên rồi biến mất rất nhanh, nhưng cũng đủ cho anh nhìn thấy người có đôi mắt âm dương hơn người thường ở chỗ đó. Anh mỉm cười và nhẹ nhàng cất bước ra khỏi khu nghĩa địa. Đang đi ra, anh chợt nhìn thấy một người, nhìn kỹ ra đó là mẹ của Tâm, bà Hà. Tội cho người đàn bà tốt bụng mà lại sinh ra được một đứa con lòng lang dạ sói. Có lẽ bà cũng đi ra thắp nhang cho Thúy. Không muốn để bà khó xử, anh tránh sang hướng khác. Hơn nữa anh đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm và bịt khẩu trang cho nên bà không nhận ra. Bóng dáng người mẹ già tin hung thủ in xuống nền đất kéo dài theo ánh nắng như một dấu chấm than trước sự trớ trêu của cuộc đời. Không ngờ đến cuối đời bà lại phải gánh nghiệp cho đứa con tội lỗi duy nhất của mình. Có lẽ nào số bà lại nghiệt ngã như vậy. Gia đình của tên sáu kia có lẽ cũng vậy. Chung quy lại những bà mẹ vẫn là khổ nhất. Đứa con có thế nào thì vẫn là núm ruột do mình tạo ra. Nóng giận thì chửi, thậm chí đuổi. Nhưng chả bà mẹ nào bỏ được con. Đó chính là tình thương bao la của người mẹ. Nhưng tiền sát nhân máu lạnh trước khi làm việc ác, sao không dành ra vài phút để tự vấn lương tâm, để nghĩ thay cho mẹ mà dừng ngay việc xấu. Chúng chỉ là lũ bại hoại không nghĩ đến người khác, không nghĩ đến hậu quả mà cha mẹ chúng và bản thân phải gánh, mà chỉ nhắm mắt vì tiền, vì những cái tầm thường bẩn thỉu mà đánh mất bản thân. Chúng đâu biết rằng nhân quả không chừa một ai và lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Từ hôm chuyên án được phá, thượng úy thực quay trở lại cuộc sống bình thường của mình, của một người chiến sĩ cảnh sát. Anh biết xã hội còn cần đến những người như anh vì cuộc sống vốn dĩ không bao giờ bình yên vàng lặng. Sau một ngày làm việc căng thẳng ở trụ sở, tới đó anh đi ngủ sớm, hy vọng sẽ ngủ một giấc thật sâu để lấy lại sức. Chợt có một luồng chứng khí sượt nhẹ qua tai rồi nhanh chóng biến mất. Năng lực của một thầy pháp khiến anh biết ngay có một quỷ hồn đang lẩn quẩn quanh đây. Anh liền vùng dậy đi ra ngoài sân, dùng tâm trí của mình rồi đưa tay lên bắt ấn đọc chú ngữ để mở thiên nhãn. Nam mô thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm quán thế âm bồ tát khai nhãn. Tức thì thiên nhãn mở ra, anh thấy trước mặt của mình một quỷ hồn đang nấp sau bụi cây, trên người tràn ngập oán khí. Đôi mắt của nó ánh lên màu đỏ ngầu sáng rực trong đêm. Còn một tiếng thì uy, anh gần giọng: ngươi là ai mà đang đêm dám vào quấy nhiễu ta vậy? Nói. Quỷ hồn kia biết anh là người có năng lực có thể dùng thiên nhãn để nhìn ra mình. Bây giờ nó liền tiến lại quỳ xuống trước mặt của anh khóc lóc. Lúc này nó không còn là một quỷ hồn với gương mặt gớm ghiếc nữa, mà đã trở lại với hình hài trước khi chết. Đó là một cô gái trẻ tầm ngoài 20, cách ăn mặc giản dị, chứng tỏ cô là con nhà nghèo. Anh thấy cô ta hiện nguyên hình thì cũng không còn nản nộ nữa mà nhỏ giọng hỏi: cô tìm tôi có việc gì? Nếu có gì oan ức cô cứ nói ra đi, nếu tôi giúp được tôi giúp. Tôi tên là Thu, tôi làm công nhân may ở công ty cách nhà 3 cây. Hôm đó tôi đi làm về chẳng may xe bị hỏng, cho nên tôi phải đi bộ về. Đang đi ngang đường đột nhiên có mấy kẻ ngồi trong ô tô ra xe lại khống chế bắt tôi lên. Nói đến đây thì cô gái khóc nức nở, anh phải an ủi để cho cô nói tiếp, nén cơn xúc động. Trên xe có ba thằng, chúng bịt miệng tôi, đóng kín cửa xe lại, đêm tối nên không ai biết. Chúng đưa tôi đi xa lắm, đến một địa phận của tỉnh Bắc Bình. Chúng lôi tôi vào chỗ vắng rồi thi nhau hãm hiếp. Thần cổ thế cô lại là con gái chân yếu tay mềm, tôi chỉ còn biết ra sức vùng vẫy và cắn chặt mạnh vào tay tên gần nhất, khiến cho hắn điên lên mà đấm liên tiếp vào mặt, vào người của tôi những cú đấm trời giáng. Kể sức vì bị cả đám giày vò mấy tiếng đồng hồ, lại bị đánh đập tàn nhẫn, tôi đã lả đi. Và rồi chúng đã ra tay giết cô để bịt đầu mối. Chúng đã hò nhau ném tôi xuống sông, khiến linh hồn tôi không thể siêu thoát. Tôi căm hận lũ chúng nó, mong anh giúp tôi. Tôi sẽ giúp cô đòi lại công lý và đưa bọn thủ ác ra ánh sáng, nhưng cô phải giúp tôi tìm ra bọn chúng. Chúng có nhiều người lắm, không phải chỉ có ba đâu. Bọn chúng là những tên biến thái. Anh phải giúp tôi bắt hết chúng lại, nếu không sẽ còn nhiều người bị bọn khốn đó hại chết. Nói đến đây thì cô gái lại ấm ức khóc. Anh bảo bây giờ việc cần làm là cô giúp anh tìm bằng được ba kẻ kia. Tôi vẫn còn một người cha ốm đau nằm ở một chỗ chờ tôi về. Ngày nào tôi cũng về nhưng chỉ dám đứng ngoài cổng. Bố tôi vẫn chưa biết tôi chết. Nếu tôi để cho ông nhìn thấy, ông sẽ sốc mà chết mất. Chính vì mỗi lần nghĩ đến bố đang nằm liệt giường, không ai chăm sóc, tôi lại hận mấy kẻ kia. Tôi mà gặp chúng bây giờ tôi sẽ giết chết chứ không tha cho tên nào đâu. Thôi được, vậy cô hãy để bọn chúng cho pháp luật trừng trị. Chúng không thoát được đâu. Tôi lấy danh dự của một người cảnh sát ra hứa với cô như vậy. Tôi sẽ chỉ cho anh tìm thấy bọn chúng. Ngày mai anh hãy đến địa chỉ này để gặp. Nói đoạn cô ta đưa đôi tay lên xoa đều trước mặt, tức thì một hình ảnh hiện lên. Đó chính là một chiếc xe Toyota 7 chỗ màu xám bạc. Trên xe là ba tên đàn ông đang khống chế một cô gái. Tên cầm lái vẫn điều khiển chiếc xe lao đi rất nhanh. Trên đường không ai để ý đến họ. Cửa xe đóng kín cho nên dù cô có làm đủ mọi cách để kêu cứu thì cũng vô ích. Khoảng mấy tiếng sau thì chúng chở cô đến địa bàn tỉnh Bắc Bình. Bởi anh nhận thấy trên về đường hiện ra biển chỉ đường. Đúng là bọn này quá tinh vi và xảo quyệt. Chúng đã điều nạn nhân đến một nơi thật xa để hành xử. Tính chất vụ việc xảy ra thật tàn bạo độc ác. Sau khi hành hạ và hãm hại cô gái xong, bọn chúng đã bàn nhau quăng cô xuống sông. Mặc dù lúc đó cô chưa chết và đã cất lời van xin, nhưng chúng vẫn không tha. Anh tức giận đấm mạnh tay vào không trung, miệng lẩm bẩm: khốn nạn đến thế là cùng. Sau khi kể cho anh nghe toàn bộ sự việc, cô gái tên Thu từ từ biến mất. Trước khi đi, cô còn chắp tay lại tạ anh. Ngay ngày hôm sau, thần xin cơ quan nghỉ một ngày. Anh đến ngay một địa chỉ xăm mình cạnh nhà, rồi bảo họ hóa trang lên người cho anh, làm sao giống y chang một hình xăm vằn vện, rồi tức tốc bắt xe đến huyện Hòa Yên trong tỉnh. Đến đây anh lại tìm đường đến địa chỉ nhà mấy tên mà cô Thu đã cho đêm qua. Thì ra đây chính là một ổ cờ bạc trá hình. Anh mặc thường phục nên khi bấm chuông, một thằng ló đầu ra khỏi cổng rồi hỏi: ông anh muốn gì, chơi hay là kiếm ai? À, tôi muốn gặp anh Sản, anh Hải và anh Thìn. Họ có ở đây không? À, nhờ anh vào báo có người muốn trao đổi việc làm ăn. Thế anh đeo cặp kính đen to che kín mặt, trên ngực là một sợi dây xích bằng vàng tây to tổ bố, cộng với những hình xăm vằn vện trước ngực. Tên kia có phần e dè nói với anh: anh chờ cho một lát nhé, để thằng em vào báo đã. Nói rồi nó vội đóng cánh cửa rồi mất hút ở bên trong. Được khoảng 10 phút thì có ba thằng đi ra. Thực đoán chúng chính là người mình muốn tìm. Quả đúng là như vậy. Khi vừa ra ngoài cổng nhìn thấy anh lạ hoắc, nhưng cũng ra vẻ là một tay anh chị, một thằng hất hàm hỏi: ông bạn muốn gì? Có việc gì mà tìm bọn này? Hình như là tụi tôi chưa gặp ông bạn lần nào thì phải. Có nhầm địa chỉ không? Hoàn toàn chính xác đấy. Tôi tìm đến các anh là muốn nhờ các anh giúp cho một việc, nhưng mà ở đây không tiện. Tôi hẹn các anh tối nay đến địa chỉ này được không? Đoạn anh chìa ra cho chúng một mẩu giấy đã ghi rõ địa chỉ và không quên vỗ vỗ vào cái ba lô đang đeo. Mấy thằng kia thì tưởng sắp vớ được mối bờ, nhanh chóng liếc xéo dòng địa chỉ rồi khẽ đưa mắt nhìn nhau. Một thằng trong bọn lên tiếng: được rồi, Nể lời ông bạn đã đến tận đây tìm, bây giờ tối bọn này sẽ đến, yên tâm. Nói rồi chúng lại nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Việc của Thực bây giờ là về nhà nghỉ ngơi, ăn uống và chờ đợi cho trời tối. Nhưng anh chờ mãi cho đến tận 8 giờ vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Không một tin nào thèm ngó mặt tới, chứng tỏ bọn này quái thật. Chúng không hề dễ lừa, phải làm cách nào đây? Trong đầu của anh chợt nghĩ đến một cách mà trước đây thầy anh đã dạy, nhưng mà anh chưa từng thực hiện. Vì làm việc này đồng nghĩa với việc rất tổn hại âm đức, giảm dương thọ, cho nên thầy dặn vạn bất đắc dĩ không còn cách nào khác mới được làm. Đó chính là câu hồn thuật. Đúng, chỉ có cách này anh mới bắt được bọn chúng mở mồm khai ra những tội ác của mình. Dù có phải chết thì anh cũng phải làm cho ra việc này để đòi lại công lý cho những nạn nhân đã bị chúng giết hại. Vì anh tin số nạn nhân mà chúng giết không chỉ có một, sự việc và tính chất quá nghiêm trọng, là một cảnh sát anh không cho phép mình làm ngơ, lại ẩn trong người là tâm của một thầy Pháp nên không thể thấy người khác gặp nạn mà không cứu. Anh lẩm bẩm đồng chú gọi hồn cô gái lên để nhờ cô giúp. Khi nén nhang cháy được 1/3 thì Thu đã hiện ra, cô chắp tay chào Thực rồi hỏi: anh cần tôi giúp gì phải không? Đúng vậy, tôi đã tìm được nơi ở và đã gặp bọn chúng, nhưng chúng rất gian manh xảo quyệt, cho nên không tài nào dụ chúng đến để khai thác được. Tôi chưa có chứng cứ phạm tội của chúng cho nên không thể bắt được bọn này. Cô hãy làm cách nào giúp tôi lấy được sợi tóc của một thằng trong bọn chúng đến đây được không? Cái này thì được, tối mai tôi sẽ mang thứ đó đến cho anh. Thôi tôi đi đây, tôi không muốn đến gần anh nhiều, sợ làm tổn hại đến dương khí của anh. Nói rồi cô bay đi. Bên kia lúc này mấy thằng cũng vừa trong chuyến sát phạt, chúng chui vào phòng kín kiểm đếm xem hôm nay được bao nhiêu. Thằng mặt dỗ tin hại nói với thằng thìn đen: sao hôm nay có cái thằng hẹn bọn mình mối làm ăn ngon mà mày lại không nhận? Mày ngu lắm, nhận để mà đi tù cả nút à? Biết nó là ai hay là công an đóng giả? Cứ để từ từ không thiếu gì mối. Thằng mặt chuẩn tên sàn từ nãy ngồi im mới lên tiếng: mày kia đi tăm xem có con em nào ngon nghẻ không bọn bay. Mấy hôm nay thèm nhỏ dãi mà chưa kiếm được con bò lạc nào. Hai thằng còn lại gật gù tán thưởng, chém ra một lúc mấy thằng mới lăn ra ngủ. Đêm hôm đó cả ba thằng đều mơ thấy một giấc mơ hãi hùng. Chúng đã gặp lại hồn ma cô gái bị chúng hãm hiếp rồi vứt xuống sông hôm nào. Cô cứ đứng ở đầu giường, tóc tai xõa rũ rượi, người ngậm ướt sũng nước. Rồi cô cất tiếng cười the thé như là chuông bạc, khiến thằng thìn đen sờn cả tóc gáy. Nó tưởng đái ra quần vì sợ, thì đột nhiên cô biến mất như một làn gió. Lát sau có một con quạ đen bậu ở cửa sổ, nó cứ xít lên những tiếng nghe thật chói tai. Đang đêm mà nghe tiếng quạ kêu thật là xui lắm. Thằng thìn đen tỉnh gà ngủ, nó mò đến bên bậu cửa tính đuổi con quạ đi. Nhưng khi tay thằng này vừa chạm đến người con quạ thì bị nó mổ cho mấy phát liền. Chưa chịu buông tha, con quạ đen bay vút lên mổ đôm đốp vào đầu của thằng này rồi mới bay đi. Điên tiết vì đang đêm bị hồn ma dọa chết, giờ này lại bị con quạ khốn nạn mổ cho mấy cái đau điếng. Đưa tay sờ lên đầu thấy chỗ bị mổ sưng u lên một cục. Đúng là đồ quạ điên, đồng thật đấy, lại còn đứt cả chùm tóc nữa, bực hết cả mình. Thằng thìn đen lầm bầm chửi thầm rồi mới lên giường đi ngủ tiếp. Hôm nay ngủ dậy nó thuật lại cho cả bọn nghe về giấc mơ kỳ quái, thì thằng nào cũng bảo đều mơ thích như vậy. Nhưng khi thằng này nói đến chuyện con quạ thì cóc thằng nào tin. Chúng đã bảo hoang đường vì đang đêm, làm gì có con quạ nào dám bay vào tận nhà tấn công người như vậy. Chỉ đến khi thằng thìn đen giơ cái tay có mấy vết bầm ra và chỉ vào màng đầu đang sưng u lên vì bị quạ mổ, thì mấy thằng kia mới bán tín bán nghi. Lại nói về linh hồn của Thu, sau khi dọa cho mấy thằng một vố thì cũng đã lấy được của thằng đầu sỏ mấy sợi tóc. Cô bay về phòng trọ của Thực rồi đưa cho anh ngay. Thực nói tối anh sẽ triệu hồi được hồn vía của thằng này. Xong cũng chỉ sợ hãi một lúc rồi chúng lại nhanh chóng quên đi nỗi sợ, rồi cuốn vào trò sát phạt đỏ đen vào móc túi những kẻ gà mờ. Bọn này toàn tụ tập những thành phần bất hảo của xã hội, nhờ có con xe 7 chỗ tậu được thì ngoài giờ sát vật đỏ đen là tối đến chúng lại lên đường đi săn những con mồi béo bở. Đối tượng của bọn chúng là các cô gái có tài sản đi trên đoạn đường vắng. Sau khi tiếp cận, chúng ra tay xịt thuốc mê rồi cướp tài sản. Nếu thấy nạn nhân giả xấu thì chúng thực hiện hành vi xong sẽ lôi nạn nhân vào lề đường rồi phóng đi. Nhưng nếu nạn nhân là những cô gái trẻ đẹp thì chúng bắt đầu nổi thú tính và đưa họ lên xe, lựa chỗ vắng vẻ và xa dân cư để tiến hành cưỡng hiếp. Rất nhiều người đã bị chúng giở trò này, bởi ngoài Thu Gia còn có một cô gái nữa cũng đã bị bọn này ra tay sát hại và chôn xác trong rừng dạo trước. Số tiền bất chính mà chúng cướp được của các nạn nhân cũng không hề nhỏ. Phần lớn những người đừng chúng tha chết khi tỉnh dậy thì đều chẳng nhớ gì cả, đầu óc vẫn còn u u mê mê vì bị xịt một lượng thuốc mê lớn. Chính vì điều đó mà bọn chúng vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật, để rồi lại bắt đầu lên kế hoạch ra tay khi có cơ hội. Cảnh sát rất đau đầu vì chưa tìm ra được manh mối. Bọn tội phạm lại có thói quen hoạt động vào buổi tối. Chúng cố tình làm cho bùn bắn hết vào biển số xe, để nếu ai nhìn thấy thì cũng chỉ biết chúng đi một chiếc Toyota 7 chỗ màu xám bạc, chứ không rõ biển số. Sáng hôm đó, thực ra ngoài chợ mua một mâm đồ lễ bài vị tôn thần, một hình nhân dùng để câu hồn, một ngọn đèn, một bát nhang, một đĩa gạo muối, một đĩa hoa quả, một con gà luộc, một bát cơm đầy và giấy tiền vàng bạc, một bình rượu ngon và bốn đạo trấn hồn phù bao quanh hình nhân. Ngoài ra còn có một nhành dâu tằm để tra khảo hồn. Buổi tối hôm đó, sau khi bày biện lễ vật trong phòng xong, thường ngồi trước bàn lễ thỉnh câu hồn sứ giả. Anh đốt nhang và lầm rầm khấn vái cáo chịu rằng kẻ đó đã phạm đại sát nghiệp, cướp của lại còn giết hại người vô tội một cách dã man. Mong câu hồn sứ giả tự mình bắt hồn kẻ đó đến đây để tra khảo, đổi lại anh sẽ bị mất đi mấy năm dương thọ và tổn hại âm đức, nhưng kết quả là chặn đứng được tội ác tiếp theo của những tên sát nhân máu lạnh. Trong cáo sứ của anh đã phải dùng máu chích ở đầu ngón tay của mình điểm chỉ vào tờ sứ, mượn uy lực của U Minh giáo chủ Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát để nhờ uy danh ngài ra lệnh cho câu hồn sứ giả tuân lệnh. Sau khi khấn nguyện xong, thực dùng tay trái cầm ba que nhang hướng về phía trước chán, tay phải kẹp hai lá bùa có những sợi tóc của tên kia, mặt nhắm miệng niệm chú câu hồn. Thiên địa hữu linh, chúng sinh hữu linh, truy truy tung tung tầm linh câu hồn, hành tốc quy vị câu. Dứt lời, một bóng trắng từ xa bay đến nhập thẳng vào lá bùa có sợi tóc trên tay phải của thực. Một hồi thực lại đưa tay bắt thủ ấn miệng hô to, hiện. Tức thì bóng của người trong đạo bùa bay ra đứng ngơ ngác nhìn thực, nhận ra chính là một trong ba tên trong bọn anh bắt đầu tra khảo. Tên kia, khai rõ họ tên nơi ở mau. Tôi là Nguyễn Quang Thìn, tức Thìn Đen, quê ở Thanh Tân, tỉnh Phú Hà. Tại sao anh lại giết người? Tôi không có giết người, không phải tôi. Anh vẫn còn ngoan cố, anh có biết đây là ai không? Nói đoạn từ gọi hồn của Thu lên, vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, tên Thìn đã vô cùng hoảng sợ. Hắn cứ lùi lại miệng lắp bắp, nhưng vẫn không trả lời. Bên cạnh, hai câu hồn sứ giả vẫn đang đứng im theo dõi buổi câu hồn, thường quát hỏi. Anh không biết sợ hả? Có biết xung quanh anh là những ai không? Có tin ta đánh cho anh tan hồn lạc phách, không còn cơ hội nhập xác, khôn hồn thì khai thật đi. Hồn của tên Thìn quay ra thì đều thấy những gương mặt dữ tợn đang đứng vây quanh thì sợ lắm. Thực biết anh cũng không thể câu hồn hắn được lâu, thời gian chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, anh phải trả hồn hắn về. Cho nên quất mạnh cây roi dâu xuống đất rồi cất giọng thị uy. Anh nhìn thấy cây roi này chứ, nếu vẫn cố tình không khai, anh biết hậu quả rồi đấy. Tên này giờ thì không còn hồn vía gì nữa, hắn bắt đầu khai nhận. Thường đưa tay bật máy ghi âm. Từng lời của tên sát nhân nói ra làm cho anh choáng váng, không ngờ bọn chúng lại ác như vậy. Ra tay rất tàn độc, chặn hết đường sống của nạn nhân. Nghe thằng này thốt lên đến đâu thì quỷ hồn của Thu lại khóc òa đến đó. Anh bàng hoàng nghe hắn khai tiếp ngoài Thu ra, bọn chúng còn giết một cô gái rồi chặt xác chôn trong một cánh rừng,

Hãy trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Cả ba thằng hốt hoảng vì chúng đã nhận ra đó chính là cô gái mà chúng đã ra tay sát hại trong rừng. Chúng hốt hoảng ép sát vào nhau miệng kêu cứu. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với, ma, có ma. Nhưng cho dù chúng có kêu gào khàn cả giọng thì cũng không có ai nghe thấy. Bên ngoài không gian vẫn đặc quánh và im ắng như tờ. Lặn lao đến một thằng, đó chính là Thìn Đen, thằng đầu sò của cả bọn, rồi đưa đôi tay sắc nhọn của mình lên siết chặt lấy cổ hắn. Hắn ra sức chọi đạp dãy giụa nhưng không tài nào thoát khỏi bàn tay của cô. Hai cánh tay cứ như vậy siết chặt siết mãi cho đến khi mắt thằng này lùi hẳn ra, chỉ còn tiếng ạc ạc trong cổ họng. Cô từ từ buông tay nhưng bàn tay cô lại thò ngay vào miệng nó, tóm lấy cái lưỡi và phụt một cái khô khốc. Cái lưỡi của thằng kia đứt lìa, máu từ trong mồm của nó ướt đang đỏ lòm nhoe nhoét, đầu của nó nghẹo hẳn sang một bên rồi chết. Hai thằng bên cạnh lúc này run nhong nhóc khi tận mắt chứng kiến cái chết của đồng bọn. Chúng hoảng hốt đưa đôi tay bị trói ngang lên đầu, rồi cứ như vậy quỳ mọp xuống lại cô như tế sao. Chúng tôi sai rồi, mong cô tha mạng cho. Xin cô mở lòng từ bi, chúng tôi nguyện sẽ ăn chay, tụng kinh niệm Phật, không làm việc ác nữa. Xin cô rộng lòng tha thứ mở lượng hài hà. Chết đi, cầm ngay cái miệng thối của chúng mày lại. Nhanh như cắt cô lao đến, hai bàn tay nhọn hoắt của cô chọc thẳng vào bụng thằng tên Hải rồi lôi tuột mớ tim gan phèo phổi của nó ra ngoài. Nhìn nó bây giờ không khác gì một con lợn bị xẻ thịt. Thằng rất nhân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cùng hồn lìa khỏi xác theo thằng bạn xuống suối vàng. Chỉ còn lại duy nhất một tên trong bọn, đó là thằng Sản. Nó đã chết khiếp vì màn giết người của bóng ma nọ. Không còn cách nào để trốn thoát. Có lẽ đến lúc thập tử nhất sinh nó chợt lóe ra một ý nghĩ. Thằng này liền đái ra quần rồi dùng đôi tay khó nhọc bôi hết nước tiểu lên toàn thân. Nó nghĩ đơn giản là ma sợ nước tiểu, cho nên chỉ còn cách đó hy vọng có thể thoát khỏi bóng ma kia. Nhưng nào có ích gì. Hồn ma của Lan cười lên the thé, giọng cười của cô khiến hắn hồn bay phách lạc và mê loạn thần trí. Lan từ từ tiến đến đôi tay với những móng dài sắc nhọn như là vuốt sắt chọc thẳng vào cổ hắn khiến máu bắn ra thành vòi. Đôi tay cô kéo giọt một cái, quần của hắn rách toạc để lộ ra phần của quý gớm ghiếc. Cô đưa tay giật mạnh, cái thứ kia đứt lìa, nhìn chẳng khác gì một con giun. Nhét thẳng thứ đó vào miệng hắn rồi cô bay đi. Ngoài kia tiếng quả kêu phá tan màn đêm yên tĩnh. Thằng ác nhân cuối cùng cũng phải chứng kiến cái chết của mình một cách từ từ. Máu từ cổ và hạ thân của hắn cứ như chảy ra mỗi lúc một nhiều. Hắn đau đớn và tuyệt vọng biết rằng khi những giọt máu cuối cùng cạn kiệt cũng là lúc hắn từ giã cõi đời. Bất giác trong đôi mắt tối om của hắn, một dòng lệ hối hận muộn màng chảy ra, nhưng tất cả đã quá trễ. Thân hắn bây giờ chìm dần vào hư vô, cứ như vậy không một ai hay biết. Sáng ra khi phòng giam được mở, sự việc thất kinh bày ra trước mắt, bởi cả ba tên sát nhân đều chết một cách đầy quỷ dị. Ai cũng bàng hoàng thảng thốt vì cửa sổ phòng giam vẫn khóa kín và được niêm phong cẩn thận. Vậy thì thế lực nào đã ra tay đoạt mạng ba kẻ kia? Chỉ có một người không thấy lạ, bởi anh đã đoán được kết cục của những chuyến đi này. Đó chính là Thượng Úy Thực. Anh biết người nào đã làm ra việc đó. Miệng của anh lẩm bẩm một câu mà chỉ anh nghe rõ. Ác giả ác báo, giết người ắt phải trả mạng. Bây giờ tại một bản làng miền núi bên nước bạn, Thủy đang chần vật cho một đàn lợn trong chuồng ăn. Trần bàn tay đen đúa vỗ đánh đúp vào mông của cô, rồi nở một nụ cười đều giả. Đi vào đây cho ta làm tí nào, mau lên. Quay ra thì đó là thằng em thứ hai của nhà này. Thì cũng đã học được nhiều câu tiếng Trung cho nên bắt đầu hiểu được những điều chúng nói. Cô lùi lại xua tay. Không được đâu, anh cả sắp về rồi. Tôi là chị dâu của chú đấy, chú đừng động vào tôi. Ai dạy mày nói cái thói đấy hả? Có biết là chúng tao phải dồn tiền cho nó mua mày về không? Chính vì vậy mày phải phục vụ cả bọn tao biết chưa? Thằng nào mà ý kiến bảo tao, không nhiều lời mày có vào không thì bảo. Nói rồi hắn liền lôi tuồn cô vào trong phòng để nghiến cô ra để thực hiện hành vi đổi bại. Tiếng hắt của Thủy như là xé gan xé ruột. Nó như nhát dao cứa vào lòng của bà mùa. Bà chạy vào rồi hét lớn. Nó là chị dâu của mày đó thằng kia, buông nó ra. Nhưng thằng này đang trong cơn khát dùng cho nên nó đưa tay hất mạnh một cái, làm cho bà ngã dúi rồi. Bà ra ngoài đi, không phải việc của bà ra. Bà lồm cồm bò dậy và bất lực trước thằng con mãnh thú. Đang suy nghĩ xem có cách nào cứu được Thủy không, thì hai thằng khác cũng về tới. Nhìn thấy thái độ của bà, chúng nhấc mắt lên ra ý hỏi vì sao. Bà chỉ kìm ú ớ rồi chỉ tay vào phòng. Cứu con Thủy, thằng hai đang ở trong ấy. Không biết là hai đứa này sẽ xử trí ra sao, vì bà biết chúng cùng một ruột với nhau cả, và Thủy sẽ bị chúng hành hạ dài dài thôi. Từ bé đến giờ chúng lớn lên trong vòng tay của bà, được bà chăm sóc từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, còn hơn cả mẹ ruột. Vậy mà bà có bao giờ chúng nghe lời bà đâu. Nghe tiếng hét vô vọng của Thùy, bà biết cả bầy quỷ đã như một bầy thú hoang lao vào cắn xé con mồi. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, một sự việc kỳ quái đã xảy ra. Khi hai thằng kia đạp cửa xông vào như lẽ thường, chúng sẽ cùng nhau hành hạ Thùy. Nhưng bỗng dưng cả hai thằng đều khựng lại, hai cặp mắt long lên sòng sọc và lên những tia máu đỏ ngầu. Rồi trong đầu chúng cứ vang lên những câu ra lệnh. Giết nó đi. Nó đang ở trước mặt mày đấy. Đúng rồi, hãy giết nó cho tao. Chỉ nghe được mấy lời như vậy, thằng kia liền vớ ngay một thanh chắn cửa, đâm tới tấp vào đầu của thằng đang cưỡi trên người của Thủy. Thằng này chỉ kịp đưa tay lên đỡ và kêu lên hốt hoảng. Nhưng mà thằng em giờ đã như có một thứ gì đó điều khiển. Nó không còn ý thức được người trước mặt chính là anh trai của mình. Cứ thế mà những nhát đập như trời giáng liên tiếp rồi xuống đầu của thằng anh. Máu mề vương vãi khắp phòng, chỉ còn nghe thấy những tiếng hự hự và tiếng rên yếu ớt phát ra rồi tắt lịm. Thì bây giờ thất kinh khi thấy sự việc bỗng dưng theo một chiều hướng khác. Nhìn thấy thằng anh hai bị chính thằng em ruột của mình giết chết, cô hoảng quá. Nhân lúc thằng thứ ba đang say máu đậm thằng anh và thằng thứ tư cũng như người vô hồn đang ngây ra bên cạnh, liền chạy chối chết ra khỏi phòng trong bộ dạng tà tơi rũ rượi. Bên trong thằng thứ ba khi thấy thằng hai đang nằm im bất động thì quay về phía thằng tư định ra tay tiếp, thì thằng này bấy giờ cũng như bừng tỉnh. Nó giằng ngay lấy cây gậy của thằng kia và cũng lấy hết sức bình sinh đập thật mạnh những nhát đập chí mạng. Không biết là đã có thứ ma quỷ gì nhập vào chúng mà hai mắt của thằng này đỏ quạch hay cục máu. Cứ như vậy chỉ trong vòng 10 phút sau, thằng anh thứ ba cũng đã lăn đùng bỏ mạng dưới những cú đập điên dại của thằng em kế. Máu tanh vương vãi bắn ra đầy phòng. Thằng ba còn bị đập thoát cả đầu, óc trộn lẫn với máu bày ra một đống bầy nhầy trông thật gớm ghiếc. Màn mưa máu gió tanh đã khiến anh em của chúng tương tàn lẫn nhau. Không khác gì cuộc chiến giành nhau giữa bầy sư tử đực với một con cái ở trong đàn. Thì bấy giờ mới lết ra được khỏi phòng nhìn quanh, không thấy bà mùa đâu. Cô liền chạy đến phòng thì thấy cửa đang đóng kín. Thủy liền hét lên. Mẹ ơi, mở cửa cho con, bọn họ giết nhau rồi, chạy đi mẹ ơi. Chỉ kịp nghe thấy mấy lời như vậy, bà mùa liền hốt hoảng ra mở cửa. Hai mẹ con chỉ kịp nắm tay nhau chạy một mạch ra khỏi nhà. Lúc này thằng thứ tư đã lao ra, tay vẫn còn đang lăm lăm cây gậy, miệng gào thét đòi chém giết. Nó đi quanh các phòng đạp tung tất cả những gì trước mắt. Đôi mắt hệt như là mắt của loài quỷ dữ, khiến ai nhìn vào cũng thấy nó lúc này cũng đang phải hồn bay phách tán. May là bà mùa và Thùy đã chạy được ra ngoài và đang nấp ở một lùm cây, sợ hãi đến không dám thở. Mãi sau bà mùa mới khẽ nói trong khi tay vẫn còn ôm ngực. Nó thành quỷ hết rồi. Nhà này đã bị quỷ ám, phải đi báo trưởng thôn thôi. Hai mẹ con lại nhanh chóng chạy đến nhà của trưởng thôn. Nghe tin báo biết là chuyện lớn, ông này liền điện ngay cho công an. 15 phút sau, một chiếc xe đặc chủng đã xịch đỗ cộng với những chiến sĩ cảnh sát tinh nhuệ. Tên sát nhân đã được khống chế kịp thời.